gia. Vương Siêu đứng tam thể thức, bụng có khí, đã có chút năng lực đánh lại. Lương Ca không hổ là nhân vật thường xuyên đánh nhau, thấy một cước của mình không đá ngã Vương Siêu, khẽ ngẩn ra, lại vung quyền xông lên. Vương Siêu vội vàng xoay người, đem phần lưng về phía Lương Ca. Lương Ca một quyền đánh vào lưng Vương Siêu, Vương Siêu cố nén đau, quay mạnh lại, sử liêu âm chưởng. Một chiêu liêu âm chưởng này, Vương Siêu trong hai tháng đã luyện cả vạn lần, thuần thục đến không thể thuần thục hơn. Lương Ca chợt phản ứng, uy ngăn được đòn chỏ, nhưng cánh tay của Vương Siêu bắn ra, vừa lúc vỗ trúng tình hoang của Lương Ca. Lương Ca liền quỵ xuống, ôm lấy bộ hạ mà quay cuồng, đau đến như chết đi sống lại, mất đi sức chiến đấu. Vương Siêu lập tức bỏ chạy. Bởi vì còn có 6-7 người đang xông tới. Trên mặt đất tiền rơi tứ tán, Vương Siêu cũng không có thời gian để nhặt. Chẳng qua Vương Siêu trong lòng có chút nghi hoặc, đám du côn này, đánh bạc lớn vậy, bọn họ làm sao có chừng đó tiền. Trung tâm thể dục rất lớn, nhưng bốn phía đều có tường, mà cửa lớn ra ngoài, lại bị hai tên du côn phá hỏng. Vương Siêu biết, nếu bị giữ lại, bản thân không địch lại nhiều người, là sẽ xong đời, lập tức vọt về phía cầu thang ở gần đó. 6-7 người lớn tiếng hô hoáng, chạy đuổi theo. Một phen đánh nhau này, cũng khiến cho khắp nơi náo loạn, rất nhiều người ra xem náo nhiệt, phảng phất như một cái chợ. Vương Siêu chạy nhanh, thể lực tốt, chạy một hồi, cũng không có ai đuổi kịp. Có nên quay lại không, thử sức vài lần nữa, gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Ngay vào lúc Vương Siêu đang khởi ác tâm, đột nhiên, tiếng còi cảnh sát bén nhọn vang lên. Một đoàn xe cảnh sát tiến đến. Không biết là ai khi xem đánh nhau, đã báo cảnh sát. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 7, thưởng kiếp đích thành liễu thụ hại giả. Xe cảnh sát vừa đến, mấy lên du đảng đang đuổi theo Vương Siêu nghe tiếng hú của xe cảnh sát, theo bản năng ngừng lại, nhanh chân bỏ chạy. Nhưng mới chạy được vài bước, bỗng nhiên có người tỉnh ngộ ra, đây chính là người khác động thủ cướp bóc đánh người trước. Không phải như chúng ta bình thường đánh nhau, chạy làm gì? Vừa kêu lên như vậy cả đám du đảng cũng không chạy nữa, còn có một số quay ngược lại phía cảnh sát. Lúc này, xe cảnh sát dừng lại, bên trong lập tức vọt ra 5-6 cảnh sát võ trang hạng nặng. Đi đầu chính là một đại hán trung niên cảnh sát tao cao tới thước 8, ngay lập tức phân phó, cả đám đánh nhau, toàn bộ bắt đi. Nhanh lên. Mọi người mau giải tán. Kết quả, người dưới tay động tác nhanh chóng kinh người, chỉ một chốc đã bắt toàn bộ đám lưu manh, ngay cả Lương Ca cùng Quan Ca bị Vương Siêu đánh cũng bị bắt. Đám cặn bã các ngươi, vào lúc quan trọng lại cho lão tử thêm phiền toái, xem ra ta trở về không thể không thu thập các ngươi. Đại hán trung niên cảnh sát hung hăng đá một cước vào đám lưu manh, hung hăng mắng. Trước sau có hai xe cảnh sát đến đây, đã nhét đầy, đột nhiên cứ thế mà vọt đi. Vương Siêu bị nhét vào xe, có chút giật mình cùng sững sờ, hắn cảm giác, tố chất tổng hợp của nhóm cảnh sát này, quả thực cùng có chút giống như quân đôi chống khủng bố. Đi xuống, xuống từng người một. Thành thật chút đi. Xe vừa tiến vào trong cục cảnh sát, đám cảnh sát tự hồ mỗi người đều rất bực bội, đá cho mấy tên lưu manh này mỗi người một cước. Vương Siêu trên người mặc đồng phục học sinh, nên cũng may mắn không có hưởng thụ loại đãi ngộ này. Đại hán trung niên cảnh sát dò xét nhìn Vương Siêu. Phân phó, đây là học sinh, không phải một bọn với chúng, miễn khỏi tra khảo. Vương Siêu chẳng những thoát khỏi tra khảo, còn được cho ghế ngồi xuống. Tào đội trưởng. Là hắn động thủ đánh người, còn giật tiền của chúng ta. Lương Ca hiện tại đã từ sự đau đớn noi hạ bộ hơi chút thanh tỉnh lại, có nén đau mãnh liệt kháng nghị. Đám lưu manh còn lại vội vàng la lên, Tào đội trưởng, có chúng ta làm chứng, là tiểu tử này động thủ đánh người trước, còn giật tiền của chúng ta. Đây là cướp bóc. Đánh cái con mẹ nó rắm chó. Đại hán trung niên Tào đội trưởng vỗ mạnh bàn, mở miệng mắng to, các ngươi là ai, ta còn không biết, một học sinh, lại đi giật tiền của một đám các ngươi. Lại còn động thủ đánh người trước. Các ngươi xem ta là kẻ ngốc sao? Hiện tại là khi nào, là quốc gia lưỡng hội, họp quốc hội và cố vấn chính trị quốc gia. Tổng tuyển cử. Trong suốt quá trình này, các ngươi gây cho ta chuyện. Chẳng lẽ Trần lão bản của các ngươi không có nói qua cho các ngươi, bảo các ngươi trong lúc lưỡng hội an phận một chút. Các ngươi không hợp tác với ta sẽ một phát bắn chết các ngươi. Lão bản của đám lưu manh này, Tào đội trưởng biết. Chẳng qua hiện tại, mấy con cá nhỏ này một khi đã phạm lỗi, cho dù là Trần lão bản, cũng chỉ có thể đưa bọn chúng ra làm chốt thí mà thôi.